Chương 985, Tán Dương như nước thủy triều. Hoa Hạ Nhật báo là Hoa Hạ nhất quyền uy truyền thông, có thể nói là quốc gia tiếng nói, cũng là các cấp chính phủ nhất định đặt báo chí một trong, phần này qua báo chí rất nhiều quan điểm thường thường đại biểu nhất định chiều gió. Đương nhiên, ở mới truyền thông đồng bộ phát triển thời đại, Hoa Hạ Nhật báo cũng thuận theo thủy triều, mở nhà nước blog, nhà nước tin nhắn công chúng hào cùng với đầu đề hào các loại. Cùng báo chí bình đài bất đồng chính là, Hoa Hạ Nhật báo mới truyền thông tài khoản phong cách càng thêm tiếp địa khí, trên căn bản không có cái kia loại phi thường nghiêm túc quan điểm tính văn chương, đẩy đưa nội dung càng nhiều hơn chính là thời gian ở dưới đứng đầu tin tức, sinh hoạt nhỏ gián sĩ các loại, có lúc còn theo sát triều lưu của thời đại, khá nhận đại chúng yêu thích. Ở tin nhắn công chúng hào lĩnh vực này, Hoa Hạ Nhật báo nhà nước hào cùng đài truyền hình quốc gia nhà nước hào, cùng với thanh niên đoàn nhà nước hào, đã là mấy ngàn vạn fans lớn về tài khoản, xem 100.000 thêm văn chương chỗ nào cũng có, sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Tuy rằng không phải bằng giấy bản Hoa Hạ Nhật báo khăn văn, nhưng ở tin nhắn công chúng hào trên đồng dạng cũng ở theo một ý nghĩa nào đó đại biểu một loại chiều gió. Bởi vậy, Hoa Hạ Nhật báo tin nhắn công hào trên bản này tên là cái này người Hoa trở thành Úc Sở Chây Ly A quốc dân anh hùng văn chương một khi phát sinh, cấp tốc liền bị mọi người rộng rãi vì là truyền bá, xem số lượng ở ngăn ngắn hơn một giờ bên trong đã đột phá 100.000, chuyển phát số cũng có hơn mấy ngàn. Bản văn chương này viết nói, gần đây, nước ta công dân Hạ Nhược Phi ở kinh thành bay đi Sydney chuyến bay trên chợ giúp đội bay xử lý đồng thời nghiêm trọng đặc biệt tình. Cơ hồ là lấy sức một người cứu vãn một khoang máy bay cùng với trên phi cơ hành khách. Ngày trước, Australia hàng không tiến hành buổi họp báo tin tức, công bố bộ phận chi tiết nhỏ. Australia bản địa truyền thông dồn dập đưa tin, Hạ Nhược Phi thành tin tức nhân vật chính văn chương đêm này hai ngày Australia truyền thông đưa tin tụ hợp một hồi, đồng thời cũng trọng điểm chép một ít đối với người Hoa thành kiến nghĩ lại, cùng với Australia người Hoa phát một ít internet bột chặt đồ. Quách Nho nhỏ ngày đó vượt cũng bị trích dẫn không nội dung dung. Cuối cùng, văn chương vạch ra, năm gần đây, số ít người trong nước ở hải ngoại du lịch thời gian, xác thực tồn tại một ít không văn minh hành vi, mà hành vi như vậy lại bị bộ phận phương Tây truyền thông có ý định phóng đại, dẫn đến người Hoa toàn thân hình tượng chịu ảnh hưởng, thậm chí bộ phận khu du lịch còn xuất hiện nhằm vào người Hoa kỳ thị tính nhắc nhở. Chúng ta mừng rỡ nhìn thấy, Hạ Nhược Phi anh hùng hành vi, ở một mức độ nào đó cứu vãn lại người Hoa hình tượng, triệt tiêu một số người phiến diện. Ở đây chúng ta cũng phải hô hào, làm chúng ta đi ra biên giới, mỗi lời nói hành động liền đại biểu quốc gia hình tượng, chúng ta hy vọng từ hôm nay trở đi, từng cái ở hải ngoại người Hoa có thể ít một chút không văn minh hành vi, chúng ta cũng chân tâm chờ mong, Hoa Hạ có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều Hạ Nhược Phi. Hôm nay, chúng ta vì là Hạ Nhược Phi điểm khen bạn trên mạng dồn dập chuyển phát, có quan hệ Hạ Nhược Phi đề tài nguyên bản khoảng thời gian này cũng rất làm nóng. Này một trận tại Úc Châu nổi lên Hoa Hạ gió xoáy, để Hạ Nhược Phi độ hot hữu thăng một đoạn dài. Hạ Nhược Phi vẫn không có khai thông cá nhân blog, vì lẽ đó mọi người dồn dập ở đảo nguyên công ty quan hơi trên nhắn lại. Hưởng ứng Hoa Hạ Nhật báo hiệu triệu, đến cho Hạ Tổng điểm khen Zoe dưới lầu duy trì đội hình hưởng ứng Hoa Hạ Nhật báo hiệu triệu. Đến cho Hạ Tổng điểm khen Zoe dưới lầu duy trì đội hình đồng dạng bình luận lập tức xuất hiện mấy trăm cái, trung gian ra số ít mấy cái cố ý quay rối pha tờ ra nội dung khác, cùng một màu đều là điểm khen bình luận. Này sóng dậy sóng còn không có đi qua, thiên ngai diễn đàn bên kia lại có càng nhiều mới nội dung Quách Nho nhỏ gặp chính mình vượt nhiều người như vậy xem, chống đỡ, trả lại thiên ngai đầu đề, lập tức nhiệt tình mười phần địa đi tìm ngoài ra có quan Hạ Nhược Phi đưa tin. Công phu không phụ lòng người, còn thật làm cho nàng tìm được một cái phi thường vật có ý tứ. Đó là buổi họp báo tin tức nguyên thủy video, cũng chính là từ buổi họp báo tin tức bắt đầu mãi cho đến kết thúc, toàn bộ hành trình video, cùng cái kia chút TV truyền thông báo đạo bất đồng, đây là một đao chưa kéo. Quách Nho nhỏ là thông qua một cái phóng viên bằng hữu lấy được đoạn video này, NaNZ lập tức nhìn như chân bảo, đặc biệt địa mời nghỉ nửa ngày. Tại chính mình trong máy vi tính cho đoạn video này tăng thêm bên trong tiếng Anh đối chiếu phụ đề, sau đó hứng thú hầm hầm địa phát đến thiên nhai diễn đàn trên. Quách Nho nhỏ hưng phấn địa viết nói, hiện trường buổi họp báo nguyên bản video đến rồi mọi người mau tới lĩnh hội Hạ Tổng phong thái đi toàn bộ hành trình tiếng Anh giao lưu nha. Nói thật, Hạ Tổng là ta đã thấy số ít mấy cái tiếng Anh phi thường lưu loát hơn nữa hầu như hoàn toàn không mang theo khẩu âm. học tiếng Anh bằng hữu quả thực có thể nắm đoạn video này đến tiến hành thính lực huấn luyện vây xem người rất nhiều. Song song, ta người qua đường này cũng bị vòng phấn hạ tổng trả lời vấn đề thời gian cái kia loại tự tin cùng hài hước, thật sự thật là hấp dẫn người a cái cảm giác này, ta trước đây chỉ ở một mình tinh trên người từng thấy, đó chính là năm đó ở bà đánh banh Diêu Minh nghe nói hạ tổng tốt nghiệp trung học liền đi làm lính. Hắn tiếng Anh làm sao có thể như thế tốt đây, ta hiện tại cảm thấy tốt xấu hổ A4 năm đại học nghiên cứu sinh 3 năm trắng niệm trời ạ đường chuyển phấn hạ tổng bộ dạng. Thật có mị lực A từng cái nhắn lại, hầu như tất cả đều là các loại hoa thức khen Hạ Nhược Phi. Đang lúc này, một cái lanh mắt bạn trên mạng pha tờ ra một cái nhắn lại, sau đó thật nhiều một bên uống nước một bên nhìn máy vi tính bạn trên mạng nhất thời cười vang này tên lanh mắt bạn trên mạng viết nói. Đau lòng hiện trường tên kia phiên dịch, một cả buổi trưa liền ngồi ở nơi đó ngẩn người, trên mặt viết đầy lúng túng bạn trên mạng sức mạnh quả nhiên là vô cùng, một ít không người chú ý chi tiết nhỏ đều có thể bị đào móc ra. Ở buổi họp báo tin tức thời điểm, bởi Hạ Nhược Phi là người Hoa nguyên nhân, vì lẽ đó tuy rằng Tony biết Hạ Nhược Phi tài tiếng Anh văn giao lưu không có vấn đề, thế nhưng xuất phát từ lễ tiết đang chuẩn bị một tên tiếng Trung phiên dịch, an vị ở Hạ Nhược Phi bên người. Thế nhưng Hạ Nhược Phi toàn bộ hành trình đều dùng tiếng Anh trả lời phóng viên vấn đề, tên kia đáng thương phiên dịch liền thành trang trí, ngồi ở chỗ đó thật là có đủ lúng túng bạn trên mạng nhất thời vui khôn tả. Lâu chủ người xấu, hại ta đặc biệt địa đem video một lần nữa nhìn qua một lần, chuyên môn nhìn người thông dịch vẻ mặt, thật sự tốt lúng túng cầu phiên dịch bóng ma trong lòng diện tích tất cả mọi người cả nghị quá rồi đi nhân ra ngồi cao ý gì đều không làm. Liền đem phiên dịch phí cho kiếm lời công việc như vậy nhất định chính là ta tha thiết ước mơ nhà có còn hay không cho ta tới một đánh Hạ Nhược Phi cũng không biết trên internet cuồng hoan, hắn cùng Phùng Tịnh ở đường dịch thiên trong nhà. Ở ba, bô nở ngày, đem Sydney đáng giá đi quang cảnh đều đi dạo qua một lần, sau đó còn cưỡi đường dịch thiên xa hoa du thuyền ra một chuyến biển, chơi được 10 phần tận hứng. Ra biển thời điểm. Hạ Nhược Phi không nhịn được nghĩ đến rồi chính mình đặt mua A Mộ Tư du thuyền, tuy rằng hắn định loại nhỏ du thuyền cùng đường dịch thiên chiếc này so với nhất định là tiểu vu gặp đại vu, bất quá hắn vẫn tràn đầy chờ mong. Lúc đó nói kỳ hạn công trình chắc là 2 tháng tả hữu, tính cả chuyển vận thời gian, hắn chí ít còn muốn chờ hơn 1 tháng. Phùng Tịnh ở du lưu cờ chơi đu A tuy rằng cũng rất vui vẻ, bất quá trước sau tưởng nhớ quốc nội chuyện của công ty. Dưới cái nhìn của nàng lần này tại Úc Châu thời gian trì hoãn đến có chút quá lâu, thêm vào trước vẫn còn ở sạp bán đảo dừng lại 2 ngày, cho nên nàng lúc này cũng là quy thuận tự tiến. Bất quá Na NG cũng biết Hạ Nhược Phi định chế cây cao su thùng, nhất định là phải chờ tới cái kia chút vại nước làm xong, đồng thời đem lên men nước nho mang đi, Hạ Nhược Phi mới có thể trở về nước, cho nên nàng cũng không có rủ. Hai người chơi vài ngày sau. Liền quay trở về hận tở vạ ly tiên cảnh nông trường. Mà Lý Nghĩa Phu cũng rốt cục cáo từ trở về nước Mỹ trong nội tâm hắn là hết sức hy vọng lưu lại, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi để hắn trở lại hắn cũng không dám làm trái. Ở tiên cảnh nông trường, Phùng Tịnh cũng bắt đầu rồi nghiêm túc khảo sát. Na Nở Dê đối với bên này nông trường quản lý kinh doanh hình thức, tiêu thụ đường dẫn các loại đều hỏi dò đến 10 phần cẩn thận. Mặt khác Na NG còn đối với Úc Sở Chây Ly A nông trường một ít hiện đại thiết bị cũng hết sức cảm thấy hứng thú, một bên khảo sát còn một bên ở trên sổ tay ghi chép. Hạ Nhược Phi thì lại qua mấy ngày nhàn nhã tháng ngày, có lúc ngồi ở ven hồ đờ ra, đều có thể ngồi yên nửa ngày, có lúc hắn cũng sẽ tràn đầy phấn khởi địa đi đốt thiên Nga, này chuột úi, còn đem bất chi bất giác tiến nhập công tác tiểu mẫu Phùng Tịnh kéo lên, đồng thời thể nghiệm một thanh hận tở vạ lì khinh khí cầu lữ trình. Này ngày, Hạ Nhược Phi đám người đang nông trường biệt thự nhỏ bên trong ăn cơm trưa, lão huyết điện thoại đánh tới. Hạ, ngươi làm riêng cây cao su thùng đến rồi, có muốn tới hay không nhìn lão huyết sang sảng địa cười nói. Đương nhiên huyết đại thúc, làm phiền ngươi để cặt lệ đại thúc chờ một chút, ta cơm nước xong lỉ hệ nờ đến Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói. Đang nhỏ khẩu ăn canh Phùng Tịnh thấy thế, thả xuống thìa mỉm cười hỏi, đám kia vại nước làm xong đúng đấy Hạ Nhược Phi nói. Nói xong rồi một tờ UN, hôm nay thật giống mới thứ 6 ngày đi cặt lệ đại thuốc hiệu suất còn thật cao. Một bên Lương Tề Siêu hiếu kỳ hỏi, Nhược Phi, ngươi làm theo yêu cầu cây cao su thùng làm gì đương nhiên là chứa rượu Hạ Nhược Phi nói chính xác là chứa trở lên men nước nho, sau đó khiến chúng nó ở cao su trong thùng gỗ lên men. Sau đó thì sao? Lương Tề Siêu thông minh tựa hồ có chút không ở tuyến. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, sau đó chính là cất rượu A có vấn đề sao? Lương Tề Siêu cười ha ha hỏi, ta còn không biết là muốn cất rượu A, ta chỉ muốn hỏi ngươi, hai cái lớn tiểu trang đều là ngươi, ngươi làm gì thế còn muốn đơn độc làm theo yêu cầu mấy cái vại nước đến cất rượu? Lẽ nào huyết tiểu trang cùng Golden hoặc tiểu trang liền cây cao su thùng đều không có sao? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, cái này ngươi không biết đâu, mới cây cao su thùng có mới cây cao su thùng chỗ tốt. Thùng mới đối với rượu vang phong vị ảnh hưởng to lớn nhất, hơn nữa ta dùng mới cây cao su thùng cũng không phải là vì ở tiểu trang cất rượu. Hạ Nhược Phi nói đến đây, tựa hồ cảm thấy có chút nan giải thích, lập tức liền ngậm miệng lại. Bất quá Lương Tề Siêu hiển nhiên càng hiếu kỳ hơn, ngươi không ở tiểu trang cất rượu, còn có thể đến đâu đây cất rượu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem nông trường biến thành tiểu trang? Từ đâu tới như vậy nhiều vấn đề ăn cơm của ngươi đi đi? Hạ Nhược Phi nói, ta chứa hai thùng đưa bằng hữu không được? Ra được, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt? Lương Tề Siêu cười hì hì nói, hắn nhìn một chút Phùng Tịnh, cười xấu xa nói, sẽ không phải là bạn nữ giới chứ? Hạ Nhược Phi liếc Lương Tề Siêu một chút, để chén cơm xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm nói, đã lâu chưa cho Lương Thúc gọi điện thoại, còn thật cố gắng nghĩ hắn đây. Đúng rồi, lần trước hắn hỏi ta cái gì đó đại phù rồi. Lương Tề Siêu uy hiếp ở nơi này, Hạ Nhược Phi còn không có làm sao uy hiếp hắn lập tức liền thỏa hiệp. Lương Tề Siêu đổi lại một bộ nụ cười xu nịnh, nói, ca ca ta sai rồi, ta không nên lắm miệng hỏi cái này hỏi cái kia, ngươi hãy tha cho ta đi. Lương Tề Siêu cái kia có mấy phần làm quái vẻ mặt đem Phùng Tịnh một hồi chọc phát lời, đúng là ăn cơm chung nông trường phó quản lý đại phù kéo thật giống nghe được tên của chính mình, thế nhưng Hạ Nhược Phi bọn họ đều nói tiếng Trung, Na Nở Dê cũng nghe không hiểu, không khỏi đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lương Tề Siêu. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, ta ăn xong các ngươi từ từ ăn a, ta đi tiểu trang một chuyến. Phùng Tịnh vội vã cũng cầm chén thả xuống, nói, chờ ta cũng cùng đi. Hạ Nhược Phi thấy thế cười nói, nhu tỷ, ngươi tiếp tục ăn ta chờ ngươi. Phùng Tịnh trong lòng có chút ấm áp, nói, ta thật ăn no, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lái một chiếc xe, rời đi tiên cảnh nông trường. Lúc này đại phu kéo mới tốt kỳ hỏi, thân ái ông chủ mới vừa nói cái gì, tại sao ngươi sẽ sợ đến như vậy? Lương Tề Siêu vẻ mặt đưa đám nói, ông chủ hắn nói một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Đại phu kéo không khỏi có chút sốt sắng, liền vội vàng hỏi nói, chuyện kinh khủng gì? Lẽ nào hắn muốn đuổi việc ngươi? Ta rất muốn còn nghe được hắn nhắc lên tên của ta, có phải là muốn đem ta đồng thời sa thải tiên cảnh nông trường công tác đãi ngộ hậu đãi, hơn nữa tương đối vẫn là tương đối nhẹ nhàng? Đại phu kéo tự nhiên 10 phần quan tâm công việc này. Lương Tề Siêu nói, so với đuổi việc khủng bố hơn nhiều. Đại phu kéo khuôn mặt nhỏ đều dò nhìn, run giọng hỏi, thân ái, rốt cuộc là chuyện gì a? Lương Tề Siêu chụp đại phu kéo, cười nói, đùa với ngươi, ông chủ là ta huynh đệ tốt, làm sao sẽ đuổi việc ta đây? Đại phu kéo làm thế nào cũng không chịu tin tưởng, làm đến Lương Tề Siêu tốt một trận giải thích. Hạ Nhược Phi cũng không biết hắn cùng Lương Tề Siêu mở nhỏ chuyện cười, đem đại phù kéo dọa sợ, lúc này hắn đang lòng tràn đầy chờ mong địa lái xe đi tới huyết tiểu trang. Tiểu trang cùng nông trường cách nhau không xa, rất nhanh Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liền đi tới tiểu trang cửa. Vừa xuống xe Hạ Nhược Phi thì nhìn đến tiểu trang kiến trúc chủ đạo trước mặt trên đất chống chỉnh tề bày ra xa ưu cái cây cao su thùng, lão huyết cùng cắt lệ đang đứng ở cao su cạnh thùng gỗ vừa nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, lão huyết lập tức lên trước nói, mùa hè nhanh tới xem một chút chúng ta mới cây cao su thùng đi, nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Hạ Nhược Phi cất bước đi tới, ánh mắt dĩ nhiên là rơi vào này sa ưu cái cao su trên thùng gỗ. Này sa ưu cái cây cao su thùng đều là giống nhau to nho, cùng Hạ Nhược Phi ở huyết tiểu trang bên trong thấy qua cây cao su thùng tạo hình đại thể giống như, hai đầu nhỏ trung gian lớn, mặt trên bỏ thêm vài nói vòng sát. Chỉ bất quá thùng nước kia đầu tiên nhìn, liền cho người một loại cảm giác thoải mái, đến gần phía sau, quá trình chế tạo bên trong đi qua nướng phía sau cây cao su thùng mang theo một luồng đặc thù hương vị. Ở cây cao su thùng dưới đáy, nóng một cái đặc thù tiêu chí, đây là lao bó tượng cắt lệ dấu hiệu độc môn, biểu thị cái này cây cao su thùng là sản xuất tự hàng của hắn bên trong. Cắt lệ đại thúc, cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cắt lệ cười hì hì, nói, có thể gặp phải như vậy cực phẩm cây cao su, đồng thời tự tay đem chúng nó chế tác thành cây cao su thùng, đó nhất định chính là một loại hưởng thụ, một chút đều không khổ cực.